Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Đều nói hắn đào mộ không biết tôn lão ải ấu không hề đồng tình tâm ân ni nhưng đào mộ kỳ thật đặc. Biệt có đồng tình tâm, chẳng qua trong tình huống bình thường, hắn đồng tình tâm cũng không đáng giá thôi gạch dưới. Z. Gạch dưới chương 108 liền ở đào mộ đem toàn góc độ vô xóa giảm video up lên trên mạng kia một ngày. Từ trước đến nay đều thích ở trên mạng chỉ điểm Giang Sơn đột hiện chỉ số thông minh bàn phím hiệp. Nhóm lại một lần cảm nhận được bị bạch bạch bạch chi phối sợ hãi. Diêu Thánh An nói hắn buổi sáng 4 giờ bị Tống gia người lừa đến Tống gia phần mộ tổ tiên trước. Ở đen nhánh rét lạnh đông đêm chung đau khổ chờ 2 cái giờ. Mới chờ đến khoan thai tới muộn Tống ra người. Kết quả trong video Tống Đạo Chân nói mấy câu liền đem Diêu Thánh An xây dựng ra tới khổ tình không. Khi tất cả đều chèn ép không có. Thăng ngoài miệng nói vì thỉnh cầu tha thứ nguyện ý quỳ thượng một ngày một đêm. Kết quả liền 2 cái giờ cũng không chịu quỳ. Còn trả đũa oán trách Tống Đạo Chân không nên làm hắn nhiều chờ. Quả nhiên thân thể so miệng thành thật nhiều thăng và mặt bạch bạch bạch. Diêu Thánh An lại nói hắn vì thắng được Tống gia người tha thứ. Nguyện ý đem chính mình nghiên cứu nhiều năm thực đơn hai tay dâng lên. Kết quả người Tống lão gia tử căn bản liền không hy đến muốn. Một phen châu về hợp phố lý luận. Hơn nữa kia đoạn tình ý chân thành giản dị tự nhiên Tống gia gia huấn. Trực tiếp đem Diêu Thánh An bè lũ xu nịnh nhiều phiên tính kế chèn ép đến khe đất. Lại lần nữa phả mặt bạch bạch bạch, mà Diêu Thánh An cắt nối biên tập video chung. Nhất cụ tranh luận cũng để cho võng hữu cảm thấy bất mãn, chửi ầm lên côn bổng đuổi đi phân đoạn. Chân thật nguyên nhân thế nhưng là Diêu Thánh An ở Tống gia phần mộ tổ tiên trước nguyền rủa Tống. Gia đoạn tử tuyệt tôn tài nghệ thất truyền rất nhiều. Còn nhớ thương Tống ký này khối chiêu bài, ngọa tào đừng nói là bị Diêu Thánh An hố hơn phân nửa đời Tống gia duy nhất một vị truyền nhân. Liền tính là bọn họ này đó không liên quan võng hữu nghe xong. Đều hận không thể chửi ầm lên trực tiếp đem người đuổi ra ngoài hảo đi. Này cũng quá vô sỉ đi. Các Tống gia mộ phần nguyền rủa Tống gia nối nghiệp không người. Tài nghệ đoạn tuyệt. Diêu Thánh An sợ không phải đã quên Tống gia sở dĩ sẽ rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Hoàn toàn đều là ngươi này lão vương bát đản một tay tạo thành hảo đi. Như thế nào thiển mặt già nói ra loại này yêu cầu đâu. Một chúng các võng hữu quả thực tam quan tẫn toái. Kinh rớt Kamani quả nhiên có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập đại tập đoàn người. Chính là không giống nhau. Này mặt hậu tâm hắc. Quả thực làm người theo không kịp, thượng truyền hoàn chỉnh video sau, đào mộ lại làm công chứng bộ môn ra một đạo chứng minh video hoàn toàn không có trải qua hậu kỳ cắt. Nối biên tập xử lý giám định, trực tiếp ném tới trên mạng, thuận tiện lại đem Diêu gia thuê ở trên mạng mang tiết tấu thủy quân tài khoản. Còn có này đó tài khoản tuyên bố cố ý khơi mào võng hữu nghịch phản tâm lý ngôn luận vòng ra tới. Công khai xử tội. Sự tình tiến triển đến cái này giai đoạn, sở hữu chân tướng cùng tranh luận tiêu điểm tất cả đều trong sáng. Nếu nói chung chất ăn dưa quần chúng nhóm còn chỉ dừng lại ở tấm tắc bảo lạ. Thuận tiện cảm khái một câu, đạo cao một thước ma cao một trượng trình độ. Phía trước bị Diêu gia thuê thủy quân hoàn toàn mang theo tiết tấu bàn phím hiệp nhóm liền cảm thấy. Mặt đều bị băng, sưng lên. Bọn họ lại một lần cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cùng thiện lương đã chịu nghiền áp thức. Khuất nhục, thẹn quá thành giận rất nhiều. Này giúp không hề lập trường đầu tường thảo bàn phím hiệp nhóm lại một lần như hồng thủy mãnh thú. Vọt tới Thánh An tập đoàn cùng với Diêu Thánh An bản nhân phi tấn tài khoản phía dưới. Oán khí tận trời chửi ầm lên. Các loại thăm hỏi Diêu gia mẫu hệ thân thuộc ô ngôn nuế ngữ. Quả thực lệnh người giận sôi không đành lòng nghe nhìn, thời khắc mấu chốt, vẫn là đào mộ đứng ra ý đồ khuyên can này giúp bị lửa giận hướng hôn đầu bàn phím hiệp nhóm. Nhân gia Diêu lão tiên sinh lại nói như thế nào cũng là 70 hơn tuổi người. Cũng là gia gia bối lão nhân gia, các ngươi này giúp đương tôn tử, ta là chỉ tuổi thượng, có thể hay không có điểm cơ bản nhất Hoa Hạ dân tộc tôn lão ái ấu truyền thống Mỹ Đức. Mắng như vậy khó nghe làm gì? Nhân gia Diêu lão tiên sinh 70 hơn tuổi người, chỉ là ở trên mạng phát cái video mang tiết tấu. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm bán đáng thương mà thôi. Cũng không lấy thương, súng, chỉ vào các ngươi đầu, cho các ngươi tin tưởng nhân gia đồng tình nhân gia, thay người ra bênh vực kẻ yếu, không đều là các ngươi chính mình vui sao? Tết nhất phóng mặt trượt không đánh tivi không xem, chạy đến trên mạng dõng dạc hùng hồn, liền tính người Diêu lão tiên sinh đáp đài hát tuồng đi. Kia cũng là các ngươi vui cổ động trầm trồ khen ngợi. Hiện tại khúc trung nhân tán, không muốn làm quỷ chỉ nghĩ trang người lạp, nhưng các ngươi này khoác tầng da quần ma loạn vũ hình dáng. Không phải là lén lút sao? Cư nhiên dám mắng giá trị con người mấy trăm triệu tập đoàn người sáng lập. Ta nói các ngươi đều rất bành trướng a. Thật không sợ Diêu lão tiên sinh bị các ngươi mắng đến thẹn quá thành giận. Dưới sự tức giận làm Thánh An tập đoàn khổng lồ luật sư đoàn nhóm từng cái khởi tố các ngươi. Rốt cuộc Diêu lão tiên sinh chính là có gan ở Tống gia phần mộ tổ tiên trước mắng Tống gia đoạn tử. Tuyệt tôn nối nghiệp không người mãnh người. Nhà đều không sợ Tống gia liệt tổ liệt tông từ trong quan tài nhảy ra tìm hắn báo thù. Còn sẽ sợ các ngươi này đó không đầu óc đuôi mù. Vì tiện mang tiết tấu là có thể nhảy cao hướng bẫy dập nhảy xa điêu. Phi tấn võng tuy rằng bảo vệ các ngươi lên tiếng quyền lực. Nhưng cũng sẽ không ngăn Thánh An tập đoàn sử dụng pháp luật vũ khí bảo hộ bọn họ hợp pháp quyền lợi. Xin khuyên chư vị, ngày thường mắng ta còn chưa tính. Rốt cuộc bản nhân thân là phi tấn võng người sáng lập. Mặc dù là vì lưu lượng cũng không thể đem các ngươi thế nào. Nhiều lắm chính là không có việc gì đánh vả mặt, giúp các ngươi kiểm nghiệm một chút chỉ số thông minh, nhưng có chút khí lượng nhỏ hẹp lại mặt hậu tâm hắc người đã có thể không giống nhau tết nhất. Xin khuyên đại gia ăn nhiều heo não lấy hình bổ hình. Tìm đường chết cũng đừng sau gần nói, đào mộ người này nói chuyện phiếm. Đặc biệt là dỗi người phương diện, kia chính là thâm đến Tống lão gia tử tinh túy. Này thông thiên lời nói gõ xuống dưới, kia giữa những hàng chữ tràn đầy khắc nghiệt mỉa mai châm chọc mỉa mai. Quả thực người xem vui sướng tràn trề nhiệt huyết sôi trào. Đừng nói là bị đào mộ châm chọc Diêu Thánh An cùng một chúng bàn phím hiệp. Ngay cả không liên quan ăn dưa quần chúng nhóm đều xem một thân mồ hôi lạnh may mắn nghĩ mà sợ. Đương nhiên, còn có một bộ phận cũng không biết là gì thuộc tính bàn phím hiệp nhóm. Cứ nhiên bởi vì đào mộ này phiên thao thao bất tuyệt mắng văn thành đào mộ fan. Này loại fan không quan tâm đào mộ sự nghiệp, cũng không quan tâm đào mộ tai tiếng, liền mắt trông mong mà chờ đào mộ lại với ai véo đi lên. Ở trên mạng phát phi tấn mắng chửi người, chính là như vậy kỳ ba, bất quá này đó đều là lời phía sau, đuổi ở đại niên tết nhất. Không có phòng bị đào mộ cư nhiên ở mộ phần trang bị lỗ kim camera cùng máy theo dõi Diêu Thánh An. Lại một lần nếm tới rồi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo quả đáng. Cố tình dẫn đường dư luận, kết quả lại lọt vào bàn phím hiệp phản phệ Diêu Thánh An cùng Diêu gia đều bị người mắng máu chó. Phun đầu, đường đào mộ kia thiên vui sướng tràn trề mắng văn ở trên mạng truyền khai sau. Ngay cả vẫn luôn nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm Thánh An tập đoàn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lại lần nữa bị một chúng các võng hữu lôi ra tới treo ở đầu tường công khai xử tội. Trước có Diêu Thánh An năm xưa rèm pha cho hấp thụ ánh sáng. Đưa tới đào mộ cùng khiếu hằng tư bản liên thủ ngắm bắn Thánh An tập đoàn. Khiến Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu đại ngã. Sau có Diêu gia đại con rể ngầm chiếm công khoản lấy hàng kém thay hàng tốt cống ngầm du sự kiện. Hiện giờ lại có Diêu Thánh An ở Tống gia trước mộ nguyền rủa nhân gia đoạn tử tuyệt tôn cũng mơ ước. Tống ký này khối chiêu bài rèm pha cho hấp thụ ánh sáng. Diêu Thánh An bản nhân cố nhiên bị võng hữu một mảnh tiếng mắng. Nhưng Thánh An tập đoàn cũng bị liên lụy không hề hình tượng đáng nói. Xí nghiệp danh dự lại lần nữa xuống dốc không phanh, sự bất quá Tam Môn Sơ lúc này ngay cả nguyên bản duy trì Diêu Thánh An. Hoặc là bởi vì băn khoăn thật mạnh không dám dễ dàng bãi miễn chủ tịch Thánh An tập đoàn cổ đông. Nhóm cũng không thể nhịn được nữa. Ở Diêu Thánh An bản thân đều vắng họp dưới tình huống. Thánh An tập đoàn cổ đông nhóm đuổi ở Đại Niên Sơ 5 ngày này. Lại lần nữa triệu khai cổ đông đại hội, thương nghị bãi miễn Diêu Thánh An chủ tịch kế sự tình. Cuối cùng, trừ bỏ Diêu Thánh An cùng Diêu gia người phản đối, Chu Thận Hành đại biểu Tống Đạo Chân theo thường lệ bỏ quyền. Dư lại cổ đông nhóm tất cả đều đầu tán thành phiếu. Diêu Thánh An, vị này Thánh An tập đoàn người sáng lập, đã từng ở tập đoàn bên trong nói 102 xây dựng ảnh hưởng rất nặng chủ tịch. Liền như vậy không hề tranh luận bị đuổi đi ra hội đồng quản trị. Tin tức truyền khai về sau, vẫn cứ lưu lại ở kinh thành Diêu Thánh An nháy mắt già nua 10 dư tuổi. Hắn kỳ thật sớm tại đào mộ thay thế Tống Đạo Chân phải đi Diêu ra trong tay 20% Thánh An tập đoàn. Cổ phần thời điểm, liền đoán trước đến ngày này, mà hắn lúc sau sở làm hết thảy, bất quá là bởi vì không cam lòng, cho nên mới muốn rút củi dưới đáy nồi tử chiến đến cùng. Đáng tiếc có đào mộ từ giữa làm khó dễ, hắn đến cuối cùng cũng không có thể được như ý nguyện. Có lẽ Diêu gia vận số đã hết, cắt đứt điện thoại thời điểm, Diêu Thánh An yên lặng đứng ở khách sạn phòng cho khách cửa sổ sát đất trước. Lẳng lặng ngóng nhìn bị tuyết trắng bao trùm Yến Kinh Thành. Nếu hắn lúc trước lại đây thời điểm, cũng không có ôm tính kế Tống Đạo Chân thái độ, mà là công bằng cùng Tống Đạo Chân trao đổi hợp tác công việc. Sự tình phát triển có thể hay không giống nhau. Diêu Thánh An để tay lên ngực tự hỏi, lại yên lặng lắc đầu. Phỏng chừng sẽ không, hắn quá hiểu biết Tống gia người tính tình. Đây là nhất bang quyết định không chịu vì ích lợi liền hướng địch nhân thỏa hiệp xương cứng. Hắn tin tưởng Tống Đạo Chân tình nguyện đem tống ký này khối bảng hiệu đưa tới trong quan tài. Cũng tuyệt không sẽ mượn cho hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Chẳng sợ đây là một lần song thắng hợp tác, cũng hảo, hắn Diêu Thánh An liền tính không có Thánh An tập đoàn chủ tịch kế. Làm theo có được Thánh An tập đoàn 20% cổ phần. Chỉ cần Thánh An tập đoàn không ngã, hắn đời này đều là thân gia mấy trăm triệu xí nghiệp gia. Hắn liền tận mắt nhìn thấy xem, Tống gia con cháu đoạn tuyệt lúc sau, Tống Đạo Chân như thế nào đem tống ký này khối bảng hiệu mang tiến trong quan tài. Bên kia, đào mộ cung Tống lão gia tử hiển nhiên không biết người nào đó ở yên lặng này sinh ác độc. Muốn chờ xem Tống gia đoạn tử tuyệt tôn tài nghệ đoạn tuyệt kia một ngày. Tống lão gia tử có chút kinh ngạc nhìn đường xa mà đến hai vị khách không mời mà đến. Càng là đối này hai người đưa ra mời cảm thấy không thể tưởng tượng. Mời ta đi đương Thánh An tập đoàn chủ tịch, Tống Đạo Chân khó có thể tin lặp lại một lần, nhịn không được hỏi, người không tật xấu đi. Thẩm chủ tịch trong lòng không vui, trên mặt lại từ từ cười nói. Tống lão tiên sinh không cần hiểu lầm mần đi, chúng ta tuyệt đối không có cùng ngài nói giỡn ý tứ. Nếu như bằng không, chúng ta phụ tử hai người cũng sẽ không đại biểu Thánh An tập đoàn. Ở Đại Niên Sơ 6 liền tới cửa bái phòng, trên thực tế, thỉnh ngài lão đảm nhiệm Thánh An tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Đây là Thánh An tập đoàn sở hữu cổ đông nhóm ở cổ đông đại hội thượng tập thể biểu quyết sau. Thông qua quyết định, chúng ta đều biết Tống lão tiên sinh khí khái làm người. Càng biết tống ký này khối chiêu bài hàm kim lượng, lại nói ngài lão nhân gia còn có được Thánh An tập đoàn 10% cổ phần. Thỉnh ngài tới đảm nhiệm Thánh An tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Đây là mục đích chung, cũng xác thật như thế. Diêu gia cùng Tống gia cũ oán đến bây giờ đã là toàn võng đều biết. Mà Thánh An tập đoàn xí nghiệp danh dự cùng hình tượng sở dĩ sẽ xuống dốc không phanh. Xét đến cùng cũng là vì điểm này phá sự, cho nên thỉnh Tống Đạo Chân cùng Tống Ký gia nhập Thánh An tập đoàn. Đối với hiện nay Thánh An tập đoàn tới nói, tuyệt đối là một châm thuốc trợ Tam Môn Sơ chẳng những có thể thuận lợi lật qua Thánh An tập đoàn. Dựng thân bất chính chuyện xưa tích cũ. Càng có thể tăng lớn đối Thánh An tập đoàn tuyên truyền cùng chính diện hình tượng. Phải biết rằng Tống Đạo Chân ở Tống gia trước Mộ Ngâm Nga kia đoạn Tống gia gia huấn. Hiện giờ cũng ở trên mạng truyền khai. Rất nhiều võng hữu bởi vậy đối Tống Ký Quá Vãng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chủ động ở trên mạng phát thiếp dò hỏi cùng Tống Ký có quan hệ các loại nghe phong phanh thú sự. Mà Tống gia tự Thanh Triều truyền thừa đến bây giờ. Hơn 100 năm lịch sử tích lũy càng dễ dàng kích khởi các võng hữu dân tộc tự hào Kamani cho nên. Hiện tại, Tống Ký tuyệt đối là các võng hữu phi thường chú ý một nhà võng hồng cửa hiệu lâu đời. Nếu có thể đem Tống Ký này khối chiêu bài mượn đến Thánh An tập đoàn. Như vậy vẫn luôn quấn quanh ở Thánh An tập đoàn trên người gièm pha không nói xóa bỏ toàn bộ. Cũng tuyệt đối có thể một lần nữa lại đến. Không thể không nói, Diêu Thánh An thủ đoạn mặc dù xấu xa, hắn tính toán lại là cực hảo. Thẩm gia phụ tử cũng là thông qua Diêu Thánh An này một phen động tác kích phát rồi Linh Kamani. Tin tưởng Thánh An tập đoàn đều không phải là Diêu Thánh An không thể. Nếu có thể đổi thành Tống Đạo Chân tới chấp trưởng Thánh An tập đoàn. Chỉ sợ hiệu quả sẽ so Diêu Thánh An đảm nhiệm chủ tịch càng tốt. Thánh An tập đoàn mặt khác cổ đông nhóm nhìn video, cũng cảm thấy này nhất chiêu đặc biệt diệu. Đáng tiếc Diêu Thánh An sai đánh giá Đào Mộ sức chiến đấu. Thánh An tập đoàn càng là đối Tống gia người bản tính hoàn toàn không biết gì cả. Tống Đạo Chân liền Diêu Thánh An lẫn lộn ở Tống gia thực đơn hơn 10 nói tiệm ăn tại gia cũng. Không chịu thu, càng không nói đến Diêu Thánh An thân thủ sáng lập Thánh An tập đoàn. Ta không có hứng thú. Nghe được thẩm gia phụ tử nói, Tống Đạo Chân lập tức liền đem mặt trầm hạ tới. Có ý tứ gì? Làm hắn đi xử lý kẻ thù sáng tạo ẩm thực tập đoàn. Đây là chuẩn bị lấy hắn Tống gia thanh danh đương rẻ lau đi. Lan, Lan, Lan, Tống Đạo Chân không kiên nhẫn cầm lấy cái chổi ngật đáp. Trực tiếp đem người đuổi ra Tống Ký. Tết nhất, này băng nhân như thế nào liền như vậy phiền. Không thể làm hắn ngừng nghỉ quá cái năm sao. Tống lão tiên sinh ngài lại suy xét một chút thẩm gia phụ tử bị đuổi ra Tống Ký thời điểm. Còn không quên tiếp tục du thuyết, Tống gia hiện tại trạng huống. Xác thật là nối nghiệp không người. Ta tin tưởng Tống lão tiên sinh cũng không hy vọng Tống Ký này khối chiêu bài như vậy xuống dốc. Ngài gia nhập Thánh An tập đoàn, vô luận là đối Tống Ký tới nói, vẫn là đối Thánh An tập đoàn tới nói, đều là song thắng sự tình tốt. Hết chương.